cho đến đêm hắn dùng dao đâm vào ngực ta, chẳng phải cũng đúng một tháng sau. Chữ đỏ trên sổ sinh tử viết, kiếp thứ ba của Trương Luân phải trả tần tử phượng một trái tim người. Lẽ trời thật công bằng, hắn phải trả ta một trái tim, mà ta phải trả hắn một tháng tương tư khổ. Cuồng phong nổi lên, cuốn lá rụng, rền rỉ trong tiểu viện. Ta vô lực cười thảm, ta đã không còn muốn báo thù. Ta chỉ muốn cùng hắn là một cặp vợ chồng bình thường. Thế nhưng không thể. Người thật sự không muốn làm người, tình nguyện làm ác quỷ. Người không hối hận. Không hối hận. Nếu người không thể lấy lại trái tim nguyên vẹn, người vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tiểu nữ tình nguyện, tiểu nữ nhất định phải báo thù. Đàn đòi thổi trên đèn diêm la. Hóa ra những lời đã nói ra không thể nuốt lại được. Nhưng quả xoay chuyển, con người chỉ qua là hạt bụi nhỏ trong lòng bàn tay của số mệnh. Không có thứ tồn tại nào gọi là tự chủ. Mông vuốt dài ba tấc bỗng nhiên vươn ra. Ta đi vào căn phòng hắn đang ở, rút phất trần ra, bóp nét thành mảnh nhỏ. Khoảnh khắc vỡ phụng, kim quang từ phất trần đâm vào mắt ta, dòng máu tươi từ trong hốc mắt chậm chậm lăn xuống. Ta đạp vị hắn, rơi xuống giọt máu cuối cùng còn sót lại, chỉ còn hất ám vô tận. Ta phá cửa đi vào, bước thẳng lên trước mặt hắn, quật sắt xuyên ngực, xé da xé thịt, thì màu ấm áp văng đầy lên mặt và cổ ta. Ta cảm nhận được ý niệm cuối cùng trong lòng hắn, chính là vì sao lại như thế. Hắn không hiểu, cho đến lúc chết hắn cũng không hiểu. Tâm niệm của hắn lùi tàn. Tất cả đã chấm dứt. Lời truyền bằng bút đỏ trong sổ sinh tử từ trăm năm trước cuối cùng đã được thực hiện. Lúc giết hắn, ta không nhìn hắn. Trong sự hỗn loạn duyên tàn nghiệt tận, sờ soạn trái tim vốn thuộc về ta trong ngực hắn, hình như vẫn đang đồng đậy, ấm áp, mềm mại. À, có tim thật tốt. Nhẹ nhàng móc nó ra, nó ngoan ngoãn nằm trên lòng bàn tay ta. Ta nở nụ cười, tiếng gió gào thét bên tai. Trong bóng tối đen kịch trước mắt, ta nhìn thấy từng chút một, như mây rẻ trăng tỏ, phủ thái nguyên, sâu nha môn phòng khách phía tây. Một buổi trưa hè oi ả, tiểu thư mặc áo đơn màu hồng đào. Thiếu niên tuấn tú kia đi qua, ánh mắt lén lút nhìn sang, quạt tròn lụa trắng, che khuất gương mặt thẹn thùng.